Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, mới lộ đường kiếm. Người ở chỗ này đều không nghĩ tới. Tần Phong thế mà lại tại lúc này. Nói ra như vậy có tính tiến công lời nói. Trực tiếp cho Hàn Duy cài lên một cái điều tra Tần gia mũ. Phải biết, thế gia ở giữa tuy là có phân chia mạnh yếu. Thế nhưng mạnh như Tần gia, cũng không thể tùy ý điều tra bất kỳ một gia tộc nào. Đây chính là sẽ bị người đâm cột sống sự tình. Tần gia còn như vậy, huống chi kém xa Tần gia Hàn gia. Nếu là Hàn Duy lần này một cái trả lời không được, e rằng Hàn gia hủy diệt đều không phải một trò đùa lời nói. Cùng những người khác không giống nhau chính là Trần Bình Vinh cùng Tần Chiến. Tuy là cũng đồng dạng kinh ngạc Tần Phong lời nói sắc bén, nhưng bọn hắn càng quan tâm là Tần Phong tại sao muốn làm như thế. Theo bọn hắn nghĩ, hôm nay trận này hội nghị cũng liền là chế nhạo một thoáng Tần ra mặt mũi. Đi cái quá trình, thuận tiện còn có thể nhìn một thoáng cái nào gia tộc là thế nào xếp hàng. Trọn vẹn không cần thiết náo thành cái dạng này. Tần Phong hôm nay một cái xử lý không tốt, chỉ sợ là muốn đem Tần gia đặt ở Hàn gia trên đối lập a. Tuy nói Tần gia không sợ Hàn gia, thế nhưng thêm một kẻ địch chung quy là không tốt. Đại gia tộc ở giữa, chủ yếu liền là coi trọng một cái cân bằng. Mà Tần Phong lời nói này, không thể nghi ngờ là chuẩn bị đánh vỡ cái này cân bằng. Tần Phong không có khả năng không biết rõ cái đạo lý này. Lúc trước không có trực tiếp mang ra Tần Chiến, mà là gọi điện thoại cho Trần Bình Vinh. Thông qua lão gia tử uy hiếp Trần Bình Vinh cũng đã chứng minh điểm này. Nếu không phải lúc trước Tần Phong trực tiếp gọi điện thoại cho Trần Bình Vinh, đem chuyện này ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Như thế Trần Khang chỉ là uy hiếp Tần Phong nữ nhân cùng hắn lên giường điểm này, liền để Trần ra mặt mũi mất hết. Tuy nói Trần Khang đã làm sai trước, không đến mức để Trần Bình Vinh trực tiếp đứng ở Tần ra mặt đối lập, nhưng mà cũng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ cùng Tần ra lấy lòng. Mà bây giờ, Tần Phong cũng là vừa ra tới liền trực tiếp cho Hàn ra khấu trừ cái mũ. Tần Phong đây rốt cuộc là muốn làm gì? Hai người đều là đem ánh mắt đặt ở trên mình Tần Phong, mà Tần Phong cũng là cũng không hề để ý ánh mắt hai người, ngược lại là mang theo như có như không nụ cười, liền như vậy lẳng lặng nhìn Hàn Duy. Bởi vì hắn biết Hàn gia là không có khả năng đứng ở Tần gia bên này. Hàn gia đối với Tần gia tới nói vẫn luôn là ẩn tàng địch nhân. Nếu là địch nhân, Tần Phong cũng không có tất yếu cùng đối phương khách khí. Đối mặt Tần Phong chất vấn, Hàn Duy trực tiếp mộng bức. Hắn vốn chỉ là muốn thay thế vương gia làm một cái chim đầu đàn, lấy cái này tới giành được vương gia hảo cảm. Thế nhưng không nghĩ tới Tần Phong lại có thể trực tiếp lượng kiếm. Một khay cờ tướng, hắn bước đầu tiên giá pháo giữa. Đến phiên Tần Phong, Tần Phong trực tiếp đem bàn cờ xốc, tiếp đó cầm lấy một cây đao gác ở trên cổ hắn gọi tướng quân. Cái này ai chịu nổi? Bất đắc dĩ, Hàn Duy chỉ có thể ngượng ngùng cười nói, ta nào dám đi điều tra Tần gia, chỉ là chính mình hơi thêm suy đoán thôi. Không có cách nào, chỉ có thể lùi. Tuy nói Tần Phong là cái tiểu bối, nhưng mà Tần Chiến ngay tại bên cạnh đây, loại trừ nhượng bộ, không có cái khác biện pháp gì. Ồ, hơi thêm suy đoán, Hàn tộc trưởng quý làm tộc trưởng, sẽ không liền họa từ miệng mà ra cái đạo lý này cũng đều không hiểu a. Hắn lui, Tần Phong cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ thấy Tần Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, một bộ có chút hăng hái nói, các vị ở tại đây đều là hoa hạ trụ cột, ngài dạng này không có đi qua chứng thực ngay tại các vị trước mặt ngông cuồng thêm suy đoán, muốn đem ta Tần ra đứng ở chỗ nào. Một câu lập tức hấp dẫn tại nơi trốn có người ánh mắt. Nguyên bản Hàn Duy đứng ra nói chuyện mục đích, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, liền là muốn để Tần Chiến xuống đài không được. Thế nhưng không nghĩ tới, Tần Chiến cái này làm lão tử còn chưa mở miệng, Tần Phong ngược lại mở miệng trước. Hơn nữa mới mở miệng, liền trực tiếp chuyển thủ làm công. Hơn nữa thế công vẫn là mãnh liệt như vậy. để Hàn Duy không thể không lùi, thậm chí có thể nói nhận sợ. Một cái kinh đô xa gần nghe tiếng phế vật, đột nhiên nói ra nếu như vậy đã để bọn hắn đủ ngoài ý muốn. Thế nhưng không nghĩ tới, Hàn Duy đã nhận sợ, Tần Phong lại có thể còn không buông tha. Nếu nói phía trước lời nói để Hàn Duy còn có một phần nấc thang lời nói. Những lời này vừa ra, nhưng là để Hàn Duy có chút xuống đài không được. Mọi người nhìn về phía Tần Phong ánh mắt không kềm nổi có chút chấn động. Hiện tại Tần Phong trong mắt bọn hắn nơi nào còn cùng phế vật móc nối. Thậm chí để tay lên ngực tự hỏi. Gia tộc bọn hắn vãn bối. Đứng ở loại tràng diện này phía dưới. Nói liên tục ra một câu đầy đủ đều khó. Nhưng Tần Phong đây. Ngắn ngủi hai câu nói. Trực tiếp để Hàn Duy á khẩu không trả lời được. Lúc nào tên phế vật kia đã biến sắc bén như thế. Mọi người còn làm Tần Phong biến hóa cảm thấy chấn động. Huống chi là Hàn Duy. Chấn động dư. Nội tâm Hàn Duy lại cảm thấy một trận uất ức. Nếu là đổi tại địa phương khác. Hắn hận không thể đem trước mắt Tần Phong xé xác không thể. Thế nhưng tại nơi này. Hắn không dám. Tuy nói hắn không biết rõ Tần Phong có phải hay không Tần Chiến cố ý an bài. Nhưng Tần Chiến lần này đi rét thành thái độ đã bày ở nơi này. Nếu là thật sự dám đối Tần Phong làm ra cử động thất thường gì. E rằng ngày mai Hàn gia liền muốn biến mất tại kinh đô. Bất đắc dĩ. Hàn Duy chỉ có thể cưỡng ép gạt ra một vòng nụ cười. Nhìn về phía Tần Phong đồng thời lại có chút không biết nên nói cái gì. Mà ở dưới ánh mắt của hắn, Tần Phong mở miệng lần nữa. Đương nhiên, lùi một vạn bước mà nói. Dù cho bên cạnh ta không có cái gì hộ vệ, vậy cũng chỉ có thể chứng minh ta đặt mình vào nguy hiểm. Vì trợ giúp ta phụ thân giải quyết Giang Thiết Long thế lực thậm chí không quan tâm sinh mệnh của mình an nguy, thế nào đến Hàn gia tộc dáng dấp trong miệng, liền biến thành phụ thân ta vì cứu ta, lạm dụng chức quyền đây, đánh chó mù đường, lại chuyện này Tần Phong am hiểu nhất, đừng nhìn Tần Phong mất đi ban đầu kịch bản cảm giác khắp nơi gặp khó. Thậm chí ngay cả Bùi Thiên Tư nữ nhân này cũng không sánh nổi. Thế nhưng cũng chỉ có không sánh được Bùi Thiên Tư. Cuối cùng Bùi Thiên Tư là chọn bản trong tiểu thuyết. Đầu óc thông minh nhất một cái. Hơn nữa tác giả tại khắc họa Bùi Thiên Tư thời điểm. Đem nàng trí lực miêu tả quá nghịch thiên. Không sánh được Bùi Thiên Tư cũng coi là bình thường. Không sánh được Bùi Thiên Tư. Cũng không đại biểu không sánh được nhóm này người qua đường giáp. Cộng thêm Tần Phong chuyện này vốn là Bùi Thiên Tư chủ tính tốt. Chuyện này bản thân hắn cũng có lý. Có lý do, có thế lực, đối phương đầu óc còn không dùng được. Thiên thời địa lợi nhân hòa cái này ba loại Tần Phong đều chiếm. Không có lý do gì nói bất quá cái Hàn Duy này a. Đến mức là Tần Chiến tận lực an bài vẫn là Tần Chiến cứu tử sốt ruột vấn đề này. Trực tiếp bị Tần Phong nhảy tới. Không riêng gì hắn. Mọi người ở đây cũng không chú ý cái vấn đề này. Tần Chiến cứu tử sốt ruột. Cứu thôi. Đổi thành bọn hắn ai không đi cứu a? Nếu là đổi lại phía trước Tần Phong. Bọn hắn có lẽ sẽ còn hoài nghi một thoáng. Bất quá nhìn xem Tần Phong liên tiếp thế công. Bọn hắn ngược lại càng tin tưởng đây là Tần Chiến tận lực an bài. Trong lòng Hàn Duy cũng có ý tưởng giống nhau. Thậm chí đối mặt Tần Phong thế công. Hàn Duy cuối cùng có chút chống đỡ không được. Cấp bách cười bồi nói. Tần tiểu tử nói đùa. Ta cái này nào có nói Tần Chiến lạm dụng chức quyền ý tứ. Lời còn chưa dứt, Tần Phong lập tức ngắt lời hắn. Đã như vậy lời nói. Cái kia phía trước vì sao lại cái kia hùng hổ dọa người. Vì sao lại, Tần Phong, lần này, không chờ Tần Phong nói xong. Tần Chiến cái kia thanh âm trầm thấp liền vang vọng phòng họp. Hắn biết, chính mình nhất thiết phải đến đứng ra. Nếu là mặc cho Tần Phong nói như vậy đi xuống, e rằng lần này hội nghị trực tiếp bị Tần Phong cho trở mặt. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.